Chương 1285, màu tím lao bà trong lúc đó chiến tranh. Thiên sứ ngạn lắc lư. Dù cả gì mà nhìn thấy Skathak, liền âm thầm lấy làm kinh hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, trước mắt khí chất của nữ nhân này cùng nàng quả thực quá giống, mặc dù Skathak nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, nhưng trong ánh mắt nàng lộ ra cổ cảm giác tang thương kia căn bản không gạt được dù cả gì mà. Vào giờ khắc này, dạ cụ mò dù cả gì thậm chí hiện lên một cổ soi gương một dạng ảo giác, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại, tự rêu tựa như cười một tiếng. Làm sao sẽ, ta cùng nữ nhân này dáng dấp không có giống nhau chút nào, bất quá, thần thái của nàng thực sự là thật quen mắt. Nghĩ tới đây, dù cả gì mà rốt cuộc gan không chịu được lòng hiếu kỳ của mình, nhìn lấy Skathak hỏi, nơi này chính là nhà của ngươi sao, xin hỏi ngươi tên là gì? Nghe thấy dù cả gì mà giọng, ngồi bên cạnh ẩn lông mày cũng hơi nhúc nhích một chút, ánh mắt cũng biến thành có 24 chút ít cổ quái. Có chuyện như vậy, chẳng lẽ hai cái này lao bà thật sự liền như vậy mới gặp mà như đã quen từ lâu, chẳng lẽ các nàng tiếp theo thì đi kết nghĩa làm tỷ muội a? Một đôi trẻ tuổi xinh đẹp lao bà, cảnh tượng này thật đúng là suy nghĩ một chút liền để người cảnh đẹp ý vui a. Rất đáng tiếc, tình huống phát triển cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Skathak vừa nhìn thấy khí chất cùng chính mình giống nhau đến 7-8 phần dạ cụ mò dù cả gì, trong lòng chuông báo động liền lập tức vang lên tại nhìn thấy cánh cửa minh giới đó sau. Nàng đối với ẩn thần bí khó lường mà sợ đã sinh ra một loại liền chính nàng cũng không biết cảm tình. Cho nên, tại nhìn thấy dù cả gì mà sau, phản ứng đầu tiên của Skathak chính là xuất hiện một cái nguy hiểm người cạnh tranh. Nhìn lấy dung mạo xinh đẹp của dạ cụ mò dù cả gì, nàng lạnh rên một tiếng, lấy nữ vương một dạng ngữ khí, cao ngạo nói, ta là nữ vương của vùng đất bóng ảnh. Băng tuyết nữ thần Skathak sở cả đỉ người cái này tự mình xông vào trạch viện người khác vô lễ chi đồ, chuẩn bị tiếp nhận thần phạt đi. Thần phạt, nghe được cái từ này, dạ cụ mọ rủ cả gì hơi sừng sờ, sau đó đông nhiên giơ lên cây quạt nhỏ tay trái che lại miệng, khẽ nở nụ cười, nguyên lai ngươi là thần sao, đây thật là quá thú vị, vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút cái gọi là thần linh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, vốn là đối với mỹ mạo của dạ cụ mọ dù cả gì duy trì vẻ địch ý, nhìn thấy nàng thái độ này, Skathak trong lòng càng thêm tức giận, đang chuẩn bị động thủ, nhưng Skathak nhìn biệt thự một chút bên trong tình hình, đột nhiên hít sâu một hơi, nói một cách lạnh lùng, cùng ta đi ra, tránh cho đem nhà của ta làm hỏng. Lúc này cùng ẩn cùng đi đến siêu thần vũ trụ bạch ngốc thương cùng đường tam tạng, nhìn thấy Skathak không giải thích được liền muốn cùng thần bí nữ nhân màu tím đánh, nhất thời đều nhìn ngây người. A-di-đà Phật, đường tam tạng thấp giọng đọc câu Phật hiệu, chợt phát hiện bên cạnh bạch ngốc thương đứng yên không nhúc đích, không khỏi có chút kỳ quái hỏi, vị thí chủ này, vị nữ sĩ Skathak kia không phải là sư phụ của ngươi sao, làm sao hiện tại nàng muốn cùng người đánh nhau? Ngươi cái này làm đệ tử làm sao không đi lên hỗ trợ? Bạch ngốc thương nghe được một mặt một bước, bản năng nói, nàng là sư phụ của ta không sai. Bất quá loại này một trọi một quyết đấu, căn bản không có người ngoài nhúng tay đường sống á, nếu như ta tùy tiện ra tay, lão sư nói không chừng còn sẽ cảm thấy ta là đang vũ nhục nàng đây. Hắc, đường tam tạng ngẩn người, sau đó đông nhiên túi lầu xuống, buồn bã hiệu xịu nói, này ngươi nói thật giống như cũng có chút đạo lý. Nhưng là bần tăng vẫn là rất hoài niệm mấy cái kia ngu ngốc đệ tử a, đáng ghét, sớm biết ban đầu liền không nên để cho bọn họ rời đi đấy, không có có đệ tử ở bên cạnh thời gian thật là khó qua a. Nói càng về sau, tam tạng pháp sư cả người đều lâm vào một loại nào đó u tối tâm tình bên trong, túi đầu tự lẩm bẩm, một bộ lập tức liền muốn khóc lên. Lúc này, phía sau đông nhiên truyền tới một âm thanh lười biếng, như vậy à, nếu như vị đại sư này thật sự rất thiếu đệ tử, ta chỗ này ngược lại có một cái liệt đồ. Không biết ngươi có hứng thú hay không, ngừ vừa nghe đến đệ tử cái từ này, tam tạng pháp sư ngay lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mọc ra xinh đẹp cánh tóc vàng thiên sứ, dẫn một cái co đầu giúp cổ nữ hài, từ phía sau đi tới. Tam tạng pháp sư còn chưa kịp đáp lời, bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn. Hiển nhiên giả củ mò dù cả gì cùng Skathak đã giao thủ, soạt soạt soạt, giả củ mò dù cả gì tốt giống như không hề làm gì cả. Theo không gian bốn phía trong liền toát ra chừng mấy nói màu tím đen ánh sáng, phủ đầy yêu dị ánh mắt kẻ hở giống như sống lại hướng Skathak mánh kích đi qua quá khứ mẹo. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc, xinh đẹp xịt cụ thân hình thoát một cái, lấy tốc độ làm người ta khó tin vọt lên bầu trời, hoàn mỹ tránh được tất cả kẻ hở. Tiếp đó, thân hình của nàng bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung, ngưng mắt nhìn phía dưới quần áo hoa lệ, tư thái đoan trang thiếu nữ tóc vàng, thấp giọng quát nói, hắc ngươi cho rằng là chỉ có ngươi mới có thể pháp thuật không gian sao, liền để ngươi xem một chút ta vì sao được gọi là nữ vương vùng đất bóng ảnh nương theo lấy tiếng quát của nàng. Trên bầu trời bỗng dưng mở ra một cái hang động to lớn, ánh sáng màu tím vô cùng thâm thúy, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm, ta nắm giữ lâu đài bóng ảnh. Do trời không mà tới, tới chỗ này. Đi thông tử vong tràn đầy cánh cổng ma cảnh. Cho ta mang đến thắng lợi đi.